Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9 tổng bộ mệnh lệnh. Ô nói nhiều nói nhiều. Ô nói nhiều nói nhiều, hi hi, ha ha ca. Ha ha ca, bên tai thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến. Thiếu nữ Vivi cái trán chỗ thiếu chút nữa toát ra một cái giếng tự. Nghe vạn vật năng lực đối nàng quấy nhiễu phi thường đại, con sông, cây cối, nham thạch cho nàng truyền lại ra tới thanh âm cùng ngoại giới thanh âm còn không giống nhau. Rất nhiều thời điểm là trực tiếp xuất hiện ở trong óc giữa. Có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đại não ngộ phán thành là ý nghĩ của chính mình, này thiên phú có ích lợi gì? Trước mắt thật không thấy ra cách dùng, ảo tưởng thành là cái loại này, ta bên tai có nhắc nhở âm. Ta trước mắt có độc đáo chú thích ngoại quải là không hiện thực. Này giúp gia hỏa, đặc biệt bướng bỉnh, luôn cho chính mình quấy rối, cho chính mình chỉ lộ cũng bị mù chỉ. Cái này nói hướng tả đi, cái kia nói hướng hữu đi. Chỉ xong lộ liền ở một bên chế giễu. Con đường của mình si thuộc tính một thành trách nhiệm ở chính mình, tam thành ở hoàn cảnh, dư lại 6 thành đô là này giúp gia hỏa loạn chỉ lộ kết quả. Ở thứ 7 thứ nhận sai phương vị sau, Vivi biết đêm nay huấn luyện xem như kết thúc, ủ rũ cục đuôi mà vẫy vẫy tay. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, liên tục một tháng. Cùng sở hữu 3 đợt hải tặc tiến vào Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng tầm mắt, phía trước 2 sóng hải tặc đều bị bắt lên. Đệ tam sóng hải tặc bọn họ không dám trêu. Nhân ra 10 mấy chiếc thuyền, toàn bộ hải tặc đoàn thêm lên hơn 500 người. Thoạt nhìn liền rất mãnh. Phải biết rằng bọn họ Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng toàn tính thượng cũng liền hơn 100 người mà. Thôi, nhân số quá nhiều hải tặc đoàn bọn họ ăn không vô. Loại này hải tặc trong đoàn nói không chừng liền có ăn qua ác ma trái cây năng lực giả. Xem động họa thời điểm, sẽ cảm thấy ác ma trái cây năng lực giả khắp nơi đều có. Thực tế này ngoạn ý là lông phượng sừng lân. Người thường có rất lớn tỷ lệ cả đời cũng nhìn không tới ác ma trái cây năng lực giả, Mr. 8. Mr. 9 cùng Miss Monday đều ở hỗn nhật tử. Ăn no hỗn trời tối. Vivi này một tháng nhưng thật ra rất là quá đến phong phú. Mù đường vấn đề vẫn như cũ không có giải quyết. Nhưng là nàng kiếm thuật thuận lợi mà đạt tới LV4. Tháng 3 năm 1000. Loại này tăng lên không có trên đầu kim quang chợt lóe, mà là một cái tuần tự tiệm tiến tăng lên quá trình. Kiếp trước địa cầu kiếm thuật yêu cầu kỹ xảo, nhưng ở hải tặc vương thế giới, nơi này kiếm thuật càng coi trọng lực lượng. Không có lực lượng, kiếm thuật lại hảo, cũng không thể nhất kiếm chém đứt một ngọn núi. Xem Zoro những cái đó chiêu thức sẽ biết. Kiếm sĩ, kiếm khách, kiếm hào bọn họ không cần tự hỏi quá nhiều đồ vật. Cái gì thật chiêu, hư chiêu, căn bản không cần để ý tới. Đừng động phía trước là thứ gì. Rút ra đao, hơn nữa khí phách, chém liền xong việc. Một đao chém không ngừng liền tới 2 đao, Vivi bên này cũng giống nhau. Mỗi nhặt được một cái cùng chiến đấu có quan hệ kỹ năng thuộc tính, nàng liền cảm thấy lực lượng của chính mình, tốc độ, sức chịu đựng chờ phương diện thân thể tố chất sẽ có tiểu biên độ tăng trưởng. Không cần nói cái gì lý niệm, nói cái gì tâm linh cảnh giới, đơn giản thô bạo, chính là ta này nhất kiếm đi xuống, người sẽ chết, này liền được rồi. Kiếm thuật đạt tới LV4 sau, thân thể của nàng tố chất có thể song ngược 10 cái mới vừa xuyên qua khi chính mình, tự mình đánh giá. Hơn nữa, lão thần tử Igaram một ít thuyết minh, nàng phỏng chừng chính mình kiếm thuật đã đạt tới một cái so cao trình độ. Các quốc gia, ít nhất là vĩ đại đường hàng hải bên này rất nhiều quốc gia hộ vệ đội đội trưởng cơ bản đều là cái này trình độ, nằm ngang tương đối một chút. Đại khái cùng Zoro mới ra hải thời điểm không sai biệt lắm, Karu đánh trang giấy trăm thắng liên. Tiếp thành tựu cũng ở người nào đó đối hải tặc tù phạm ám chỉ hạ thuận lợi hoàn thành. Đạt được nhanh nhẹn cộng một khen thưởng, Vivi liền không có loại này đơn giản trực quan thuộc tính giá trị. Nàng chỉ có thể thông qua các loại kỹ năng tới gián tiếp tăng lên chính mình thuộc tính. Vịt bên này liền đơn giản nhiều. Hiện hóa ra nhanh nhẹn thuộc tính sau, từ nguyên bản 2 tăng lên tới 3. Tăng phúc đại đến không thể tưởng tượng. Chạy lên đều có thể nhìn đến tàn ảnh. Vivi thử, phát hiện ở thằng tắp chạy vội thời điểm. Chính mình căn bản là đuổi không kịp Karu, trăm thắng liên tiếp không phải trung điểm. Mặt sau tựa hồ còn có ngàn thắng liên tiếp. Nàng phỏng chừng khen thưởng càng tốt. Bất quá bị nhốt ở địa lao kia hơn 30 cái hải tặc đều mau chơi phun ra. Nhìn đến trang giấy liền ghê tởm. Nàng lo lắng có người chơi xấu. Phá hư Karu thắng liên tiếp. Cho nên cũng chưa từng có phân bức bách. Nàng khai phá ra đạn châu cùng kéo co trò chơi. Đáng tiếc, thiểu năng trí tuệ giao diện đối với vịt tại đây hai cái trong trò chơi đạt được 10 thắng liên. Tiếp một chút phản ứng đều không có. Nàng chỉ có thể tiếp tục liều mạng đánh trang giấy, đêm khuya whisky pick bắt đầu trời mưa. Bến tàu chỗ còn sót lại máu loãng bị nước mưa hướng đi, mây đen răng đầy. Tiếng mưa rơi tí tách lịch vang cái không ngừng. Dày đặc hạt mưa đánh vào cây cối thượng, như là một con vô hình bàn tay khổng lồ. Lần lượt đè lại ngọn cây. Không có quật cường, không có phản kháng. Cây cối bị mưa to áp bách. Chỉ có thể phục tùng giữa trời đất này sức mạnh to lớn. Làm chính mình eo thấp một ít. Lại thấp một ít, 3 ngày trước thu hoạch thực bình thường. Đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch nửa ngày. Kết quả mới đến một con thuyền hải tặc thuyền, 17 cái hải tặc bị đương trường giết chết 9. Còn thừa 8 tự động gia nhập đánh trang giấy công cụ người hàng ngũ, lão thần tử Igaram lén lút đi. Vào Vivi bên người, hạ giọng, công chúa điện hạ, a, không đúng, Miss Wednesday. 3 ngày trước chúng ta đối phó kia mấy cái hải tặc thân phận tựa hồ cũng không đơn giản. Tổng bộ bên kia cho chúng ta tân mệnh lệnh, lúc này Vivi đang ở cùng vịt Karu ở tính toán chính. Mình tài sản, Baroque phòng làm việc muốn điên đảo chính mình quốc gia. Chính mình cũng muốn tận lực đào bọn họ góc tường. Xuyên qua một tháng, nàng thành công mà làm chính mình tài sản từ 50 vạn belly bạo trướng tới rồi 700 vạn belly. Dựa theo thị trường, lại thêm 300 vạn, lý luận thượng đều có thể mua một phen Owazamono 21 công cấp bậc danh đao, hải tặc đều là người xấu. Sát hải tặc thợ săn tiền thưởng cũng hảo không đến nào đi. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng là phổ biến hiện tượng. Nếu không phải ở thợ săn tiền thưởng trung danh vọng, thực lực không đủ. Vivi dám đem sở hữu thu được đều nuốt vào tới, hiện tại xem Igaram ý tứ. Tựa hồ bên ta giết cái gì mấu chốt nhân vật. Này có thể có biện pháp nào? Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Đánh không lại liền tan vỡ bái. Vivi một chút tư tưởng gánh nặng đều không có. Nàng mang theo một loại không sao cả thái độ tới tham. Ra hội nghị. Dễ dàng nhiệt huyết phía trên Mr. 9 cùng cả người cơ bắp Miss Monday đã đợi một hồi. Nàng trình diện sau không lâu. Làm whisky pick nhiều tuổi nhất. Đồng thời danh hiệu cấp bậc cũng là tối cao Mr. 8 Igaram liền lấy ra một chiếc điện thoại trùng, điện. Thoại trùng là hải tặc thế giới một loại động vật, ngoại hình có điểm như là ốc sên. Không chuyển được khi là giấc ngủ trạng thái, chuyển được sau tắc thức tỉnh. Thứ này trò chuyện thời điểm có thể giống như đúc mà bắt chước nói chuyện người biểu tình cùng ngữ. Khí, Mr. 8 Igaram chuyển được sau. Đối diện liền truyền đến một cái có chút thanh lãnh nữ nhân thanh âm, nghe qua 2 lần. Vivi thực xác định, điện thoại trùng đối diện nữ nhân kia chính là Baroque phòng làm việc phó xã trưởng. Cái gọi là ác ma chi tử. Treo giải thưởng 7.900 vạn belly Nikon. Robin, hiện tại Nikon. Robin nhưng không có gia nhập mũ rơm một đám. Không có nói hắc ám hệ chuyện cười hứng thú. Công tác chung hoàn toàn chính là một bước việc công xử theo phép công nghiêm túc thái độ. Vivi không có mở miệng. Nghiêm túc mà nghe đối phương cấp whisky pick phân bộ bố trí tân nhiệm vụ. Hết chương.